Sau khi biến thành bia đỡ đạn, cô dựa vào việc đọc tâm để bảo vệ mình. Chương 45, 55. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải đi, phải đi. Nếu ngươi không dẫn ta đi, ta sẽ đập đầu vào tường. Thật sự không còn cách nào khác. Diệp Hiểu Bạch mặt mày ủ rũ. Chỉ có thể dùng chiêu bài. Nhất khóc nhì nháo tam thắt cổ. Thôi, thân hình thỏ tuyết đã vượt qua trước mặt Thẩm Côn. Xem ra là muốn đập đầu vào tường. Thẩm Côn vội vàng kéo nó lại. Được rồi, dẫn ngươi đi. Một đoàn người nhanh chóng đến chân núi Đông. Ánh nắng chiều mùa đông ấm áp. Cách đó không xa xuất hiện một chiếc xe ngựa. Rèm xe vén lên, một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần bước xuống. Da trắng như tuyết, dáng người thướt tha, đi về phía đoàn người Thẩm Côn. Giọng nói dịu dàng như nước. Thẩm đại ca, huynh đến rồi. Ừ, Thẩm Côn gật đầu. Nhìn quanh bốn phía, vốn dĩ chùa Hoa Đình trên núi Đông có trụ trì. Hơn nữa vị trí cách kinh thành rất gần. Hương khói rất thịnh, ngày nào cũng người đến người đi. Tấp nập, hắn mới chỉ một hai tháng không đến. Giờ đây cả ngọn núi có cảm giác lá vàng rụng đầy đất. Tiêu Điều, Thẩm đại ca, chúng ta lên núi thôi. Lâm Như Tuyết ngẩng đầu nhìn hắn. Đôi mắt cong cong như tiên nữ bước ra từ tranh vẽ. Thẩm Côn gật đầu, ôm chặt Thỏ Tuyết, đi về phía trước. Càng đi càng cảm thấy không đúng. Trên đất dưới chân là một loạt dấu chân ngựa và dấu bánh xe ngựa. Gió thổi lá cây xào xạc. Thói quen chinh chiến nhiều năm đã rèn luyện cho Thẩm Côn khả năng nghe ngóng bát phương. A Kim nói đúng. Hắn nhạy bén phát hiện trong rừng không chỉ có cây cối, mà còn có rất nhiều người. Thẩm Côn dừng bước. Lâm Như Tuyết đi phía sau loạng choạng suýt chút nữa đụng vào lưng hắn. Thẩm đại ca, sao huynh không đi nữa? Không có gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy phong cảnh rừng cây mùa đông cũng rất đẹp. Thẩm Côn mặt không cảm xúc, Lâm Như Tuyết có chút lúng túng cười cười, nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ thanh tú khả ái. Chùa Hoa Đình trên đỉnh núi mới đẹp, chúng ta mau đi thôi. Trụ trì còn đang đợi chúng ta đó. Ồ, được, lần này đổi thành Lâm Như Tuyết đi trước. Thẩm Côn ôm Thỏ Tuyết theo sát phía sau. Phía sau còn có A Kim và vài thị vệ thân tín. Trong lòng Thẩm Côn cười nhạt. Trụ trì, nào còn trụ trì nào nữa? Đều là người của các ngươi cả thôi. Một đoàn người vừa bước vào cổng chùa Hoa Đình. Cánh cổng đỏ cũ kỹ đột nhiên. Két. Một tiếng bị người ta đóng lại từ bên ngoài. Thẩm Côn đột ngột quay đầu lại. Lâm tiểu thư, đây là có chuyện gì? Lâm Như Tuyết khoanh tay trước ngực, sắc mặt âm trầm, im lặng không nói. Cách chương